chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3237, chương 3238, huyền tâm hoàn. Gió nhẹ phất động, tất cả hài cốt trong khoảnh khắc hóa thành bụi mù, dường như không có tồn tại qua đồng dạng. Vương Đại Đông tiếng lòng xúc động, ai thán một tiếng, liền xem như lại nhân vật lợi hại. Ở trong dòng sông thời gian cũng bất quá là thổi phồng đất vàng. Kiếm kia là một thanh thượng đẳng tuyệt thế hảo kiếm, nhưng vẫn là theo chủ nhân tỏ khắp. Vương Đại Đông quét mắt một vòng, chung quanh trống rỗng, liền cất bước rời đi nơi này. Bảng kia ngạch vẫn tại cái kia treo, có gió phất sau đó thì xích đu lắc phát ra kéo kẹt thanh âm. Sau đó theo gió tán đi dần dần biến mất. Vương Đại Đông im lặng đi tại tất cả đều là đá vụn trên đường. Đi tới một cái pho tượng khổng lồ trước. Pho tượng kia bị người nghiêng nghiêng chạm một nửa. Nửa người trên cắm trong đất. Cái kia mở ra miệng bóng loáng như gương. Tản ra nhấp nhô thánh quang khí tức. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Pho tượng kia phía trên lưu lại thánh quang khí tức. Nói cách khác, pho tượng kia là bị người dạy đình người chém xuống tới. Khi đó đến cùng phát sinh cái gì? Vương Đại Đông trong lòng điểm đáng ngờ trùng điệp tiếp tục đi tới đích. Phía trước kiến trúc càng thêm tàn phá. Vương Đại Đông mỗi đi một bước, dưới chân hài cốt liền tiêu tán một bộ. Vương Đại Đông tại trên mặt đất trông thấy giáo đình kỵ sĩ khôi giáp cùng trường thương. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu. Cái này bên trong khẳng định cùng giáo đình phát sinh đại chiến. Lần này dẫn đến hủy diệt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Vương Đại Đông thực sự là nghĩ không ra giáo đình tại sao muốn đánh lên đến. Trong này liên lụy thật sự là quá nhiều. Bất quá đã xác định là giáo đình xuất thủ. Trước đây trong sa mạc cái kia đột nhiên xuất hiện cự đại thánh quang cũng thì có thể giải thích. Cho đến một đầu thang đá dưới, Vương Đại Đông lung lay đã nhìn thấy tại thạch bậc thang đỉnh đầu đứng đấy hai người. Không sai, cũng là hai người, bên trong có một người mặc lấy thời trung cổ hồng y đại giáo chủ y phục. Một người khác thì là một người mặc hán phục, bộ dáng tiên phong đạo cốt, tóc trắng xóa lão giả. Hai người bọn họ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Vương Đại Đông tưởng rằng chân nhân. Nhất thời dọa đến giật mình một chút. Sau một hồi lâu, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Phi thường khủng bố, xác định hai người không là sống về sau. Vương Đại Đông lúc này mới bước ra một bước, thứ một bậc thang, hắn cũng cảm giác trên thân nhiều một cỗ áp lực. Vương Đại Đông nhíu nhíu mày, ở trên cấp 1, thân thể sức ép lên đang gia tăng một chút. Phía trên hơn 50 giai thời điểm, Vương Đại Đông đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, cỗ này áp lực không phải đến từ người nào, mà là tới từ cái kia hai cái thân thể phía trên phát ra khí thế. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, đều chết không biết bao nhiêu năm, thân thể phía trên phát ra khí thế thế mà còn là kinh khủng như vậy. Muốn là hai người kia còn sống, là cảnh giới cỡ nào a? Vương Đại Đông ở trong lòng ai thán một câu, chợt phát hiện cái kia phía tây nam tử mi tâm chiếu lấp lánh. Đi hơn 90 giai, Vương Đại Đông kinh hô một tiếng. Thánh kiếm, giáo đình thánh kiếm thế mà để lại đây. Vương Đại Đông nhìn lấy một thanh tướng mạo thiết kiếm bình thường cắm ở lão giả bụng. Đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại là nghi hoặc. Giáo đình thánh kiếm bình thường sẽ không tùy tiện mời xuống núi. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Mà lại tại người Tây Phương kia mi tâm còn có một cái viên bi kích cỡ tương đương huyết động. Quang mang kia cũng là từ bên trong phát ra tới. Vương Đại Đông hồ nghi nhìn qua. Chậm chạp mở ra chân. Bây giờ áp lực muốn lúc trước hắn. Có thể đem hắn ép tới không thương nổi. Còn có thể ngũ tạng cỗ tổn hại, nhưng là hắn từ khi thánh thể tại Long Châu cùng Long Nhất kiếp khí phát xuống sinh cự đại biến hóa. Sau biến đến vô cùng cường đại, cái này cũng mới miễn cưỡng đứng vững, đạp vào cấp bậc cuối cùng về sau, đè ở trên người áp lực nhất thời buông lỏng, Vương Đại Đông như chút được gánh nặng thoáng cái ngã trên mặt đất. Áp lực này còn thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Vương Đại Đông ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn lấy cắm ở trên người lão giả thiết kiếm. Cái này thánh kiếm đối giáo đình tới nói trọng yếu không gì sánh được. Liên tưởng đến cái kia ngút trời thánh quang, Vương Đại Đông liền biết đối phương khẳng định là đến tìm kiếm thánh kiếm. Vương Đại Đông tròng mắt quay tít động, đã bị hắn gặp, sao có thể để những cái kia giáo đình ngụy quân tử được đến. Hắn cười hắc hắc đứng dậy, nhìn lấy lão giả kia nói ra, đắc tội. Vương Đại Đông trước xin lỗi một phen, sau đó thân thủ đi rút cái kia thánh kiếm, lúc này bị một cỗ nồng đậm thánh quang đạn mở, trùng điệp đánh tại hắn sau lưng một khối tàn phá trên trụ đá. Vương Đại Đông che ngực, cảm giác bực mình không thôi, sắc mặt cũng là nhất thanh nhất bạch, cái này thánh kiếm tại bài xích hắn, không cho hắn tới gần. Vương Đại Đông muốn một cái biện pháp, giữa ngón tay phun ra một đạo kiếm khí chạm tại cái kia nhân thủ phía trên. Làm một tiếng, kiếm khí tại Vương Đại Đông trước mắt cứ thế mà bị chấn đoạn. Xem xét lại người kia trên tay căn bản nhất điểm dấu vết đều không có. Cái này thể chất liền Vương Đại Đông đều cảm thấy sợ hãi một hồi. Cái này thật sự là quá mạnh, cũng khó trách hai người thi thể đi qua nhiều năm như vậy đều không có mục nát dấu vết. Nhục thân bất hủ, đây chính là trong truyền thuyết đến cảnh giới. Vương Đại Đông lại thử mấy cái kiếm, như trước vẫn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Lúc này Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía hắn mi tâm. Bên trong đồ vật đã có thể đánh vào đầu của hắn. Khẳng định cũng là một kiện chí bảo. Vương Đại Đông đi vào xem xét, kiếm khí thu nhỏ, đâm vào đi. Bên trong đồ vật lại hướng di động về phía sau một chút. Có hy vọng, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Lúc này kẹp lấy một đạo kiếm khí đâm vào. Phốc phốc, theo hắn cái ót bên trong, có một cái đen nhánh đồ vật lao ra. Đồng thời còn mang theo huyết dịch. Thân thể của hắn run rẩy một chút. Dọa đến Vương Đại Đông tâm đều nhấc lên. Đương đương đương. Cái kia màu đen tiểu đông tây rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm. Đem cứng rắn như sắt mặt đất đập ra từng cái sâu cạn không đồng nhất vết lõm đi ra. Vương Đại Đông thân thủ đem hắn hút vào trong tay. Tử tế suy nghĩ, bên trên có ba cái tiểu triện. Sách, huyệt tâm hoàn, Vương Đại Đông hổ khu chấn động. Trên mặt nhất thời mừng rỡ như điên lên. Thứ này lại có thể là một cái hoàn hảo kiếm hoàn. Hơn nữa còn cùng hắn vô cùng thân cận. Bảo bối tốt, Vương Đại Đông đối kiếm này hoàn yêu thích không buông tay. Về sau, Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía ngươi cái kia thanh thánh kiếm. Cong ngón búng ra, kiếm kia hoàn liền đánh xuyên cánh tay hắn. Vài cái về sau, Vương Đại Đông nắm cái kia tay gãy đem thánh kiếm rút ra. Đắc tội, Vương Đại Đông lần nữa xin lỗi nói, lấy tay ngăn chặn lão giả cõng hắn rời đi, kiếm kia hoàn nhất định là lão giả này không thể nghi ngờ. Chính mình cầm hắn đồ, vật, liền phải tìm một cái phong thủy bảo địa để người ta thật tốt an táng. Hắn mới cầm lấy thanh kiếm đi vài phút, lập tức thì có một nhóm người ra hiện ra tại đó. Nhìn lấy cái kia nằm trên mặt đất. Thân thể tàn phá cái kia hồng y đại giáo chủ, Mai Độ Đức đốt giận tím mặt. Đây là ai làm? Phía sau hắn một cái thánh giả mặt âm trầm nói ra. Có người nhanh chân đến trước. Truy, Mai Độ Đức đốt tức giận đến xanh mặt. Ngay tại lúc đó, Vương Đại Đông cảm thụ sau lưng chợt bộc phát ra đến thánh quang lực lượng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, chạy càng nhanh. Có điều hắn mang theo một người, chạy không phải rất nhanh, hắn cô dám ngự kiếm, như thế mục tiêu lớn hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.